Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, tiểu lâu. Trang sách cổ xưa trong đường, quang ảnh phá toái, khiến phương tiên tư duy bỗng nhiên phát tán. Trong đầu hắn điên cuồng bắt đầu phủ lên, thay vì đồng thời, lực lượng của hắn cũng ở mãnh liệt, một loại không hiểu cảm giác. Làm hắn biết, chính mình sự tình muốn làm, khẳng định có thể thành công. Chưa bao lâu, muốn sáng tạo nhất đạo phương thuật, cực kỳ khó khăn. Nhưng thời điểm này, cảnh giới đến, lực lượng có, chính mình muốn làm, chỉ là quy định suất này đạo phương thuật hiệu quả mà thôi. Chúc phúc, ta chúc phúc không sai. Chúc phúc nơi đây, sở hữu thành tâm tế bái nơi đây tổ tiên người. Ngày sau huyết mạch bên trong hậu duệ xuất hiện thiên tài tỷ lệ hội đề cao. Đây là một loại đáng sợ hiệu quả. Phương tiên đem bái tế loại chuyện lặt vặt này động cố định vì loại nào đó đặc thù nghi thức, mà huyết mạch chúc phúc thì là nghi thức kết quả cùng tặng cho. Về phần duy trì hiệu lực, đại khái muốn lấy vạn năm tính toán, thậm chí có thể là vĩnh cửu tính. Vĩnh cửu tính địa cải biến, cái này chính là thất cấp kinh khủng. Ha ha, ha ha, mặc kệ những người này rốt cuộc là ai, dù sao chỉ cần thành tâm khẩn cầu, đều có thể có lợi. Phương Tiên cười ha ha, trong lúc bất chợt, tiếng cười có chút khống chế không nổi. Trung quy, trông cậy vào một cái nửa điên người, thời khắc khống chế chính mình vốn chính là không thực tế sự tình. Hắn lúc này trong nội tâm sinh ra một cỗ xúc động, hai tay hai chân không tự chủ vũ động lên. Nếu như nói lúc trước loại kia động tĩnh còn không đến mức đưa tới người nào, lúc này thì là sáng loáng nói nơi này có tặc. Đạp đạp, cùng với tiếng bước chân, một người tựa hồ là trông coi lão đầu ngáp lên bậc thang, bỗng nhiên khẽ giật mình, tức giận đến ngón tay cùng râu mép loạn chiến. Ngươi, ngươi, ngươi. Phương Tiên lúc này động tác theo hắn, quả thực là cùng trước mộ phần nhảy disco có tương đồng trào phúng hiệu quả từ đường khiêu vũ. Có thể không cầm hậu nhân tức nổ phổi mới là kỳ quái. Lớn mật cuồng đồ, còn không mau dừng lại. Lão già quát lên một tiếng lớn, song trưởng đều xuất hiện. Trưởng lực như cầu vồng, hắn tuy không phải là tông sư, nhưng cũng là một vị tiên thiên cao thủ. Một tay phá sơn toái thạch trưởng trên giang hồ rất có vài phần danh khí. Tự hỏi cho dù là tông sư thậm chí quái dị yêu nghiệt, cũng dám dựa vào này một đôi thiết trưởng đụng với đụng một cái. Nhưng lúc này, hắn song trưởng vỗ vào phương tiên trên người. Cảm giác mãnh liệt chân lực quả thật giống như bùn nhập biển rộng đồng dạng. Nháy mắt không thấy bóng dáng. Không chỉ như thế, phương tiên tay phải chỉ là vô ý thức khu vực. Lão đầu cũng cảm giác một cỗ dồi dào không chịu nổi chi lực mãnh liệt mà đến. Cả người không tự chủ bay lên, đánh vỡ nóc nhà, thẳng tắp giáng xuống. Cũng không biết đã đoạn bao nhiêu cục xương. Này! Này tối thiểu là đại tông sư a, ngươi đường đường một vị đại tông sư. Trang phục thành ăn mày, chạy được nhân ra từ đường khiêu vũ. Ngươi điên rồi sao? Lão già bi phẫn vô cùng, một búng máu trực tiếp điên cuồng phun ra. Nghe trưởng lão, lần này động tĩnh, nhất thời đưa tới càng nhiều người chú ý. Đại lượng trang phục vũ giả từ bốn phương tám hướng hiển hiện. Đem tổ sư nhà bao quanh vây lên, chỉ là kiêng kỵ vị nào có thể trọng thương tiên thiên cao thủ nghe trưởng lão, đại địch. Cũng là kiêng kỵ phá hủy những tổ sư đó bài vị. Chỉ có thể vây mà không công, lâu chủ đến, không có bao lâu, mấy vị tiên thiên trưởng lão, vây quanh một thiếu nữ đi đến tổ sư nhà, nhìn qua một màn này, thần sắc âm trầm. Vì sao có địch nhân đến đây ta tổ sư nhà? Thiếu nữ rất là khó hiểu. Nếu như là Kim Phong Tế Vũ Lâu cửu gia, kia bất luận công kích bản thân nàng, còn là nhà kho, đều so với chỉ có ý nghĩa kỷ niệm tổ sư nhà càng hữu hiệu quả. Lâu chủ, Nghề trưởng lão trước ngực vạt áo dính đầy máu tươi, tiến lên đem sự tình nói. Cái gì? Nữ lâu chủ còn chưa như thế nào? Mấy cái tiên thiên trưởng lão liền tức nổ phổi. Thật can đảm tử, cũng dám tại chúng ta tổ sư nhà khiêu vũ. Tiết độc tổ tiên, lớn mật cuồng đồ, to gan lớn mật. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng có thể là cùng Kim Phong Tế Vũ lâu rất có quan hệ. Tiền bối, nhất thời gây ra hiểu lầm. Nhưng nghe nói đến người tên ăn mày trang phục, rõ ràng còn dám ở tổ sư nhà khiêu vũ việc ác. Bọn họ liền vững tin, này chính là một cái cừu gia, còn là tính cách ác liệt vô cùng cừu gia. Lâu chủ, hạ lệnh ao, liều mạng với ngươi. Hừ, tất nhiên là những từng là đó chính phái người. Chúng ta tuy một chỗ nghe xong Tân Vũ Quốc chi mệnh, hai bên gạt bỏ đấu, nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí nghĩ ra loại biện pháp này tới buồn nôn chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, thiếu nữ nhíu nhíu đẹp mắt lông mi, đột nhiên mở miệng, yên lặng, nàng ở trong này tựa hồ có cực cao uy vọng. Tất cả mọi người an tĩnh lại, các ngươi tại bậc này sao? Ta tiến vào chiếu cố người kia. Thiếu nữ vẫy vẫy tay, trực tiếp đi vào từ đường. Thiếu nữ tên là Ngọc Tiểu Lâu, nàng có thể trở thành Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ. Huyết mạch là một mặt, còn có một phương diện thì là thiên phú của nàng. Ngọc Tiểu Lâu mặc dù mới 18 tuổi, nhưng rõ ràng đã là tông sư tu vi. Tuy tại Tân Vũ Quốc chỉnh thể xác nhập tiến nhập Thục Sơn Tiên Cảnh, nghe nói là nguyên khí có biến nguyên nhân, luyện võ xa xa so với lúc trước dễ dàng, nhưng cũng là vô cùng khó lường thành tựu. Mà nàng lại càng là Kim Phong Tế Vũ lâu duy nhất tông sư quản lý quyền hành, một lời không người dám phản bác. Ngọc Tiểu Lâu thở sâu đi vào tầng thứ nhất. Nàng ánh mắt quét qua, nhìn thấy đông đảo bài vị cùng tế đàn, cùng với phía trên hương nến cùng cống phẩm, đều cũng không lọt vào bị tổn hại, không khỏi nội tâm vi vi nhẹ nhàng thở ra. Cái này không giống như là tới tìm thù người biểu hiện. Thế nhưng ở chỗ này, xác thực của nàng đã nghe được lầu hai truyền đến thanh âm. Dường như có một người đang tại vui vẻ, tiết tấu hỗn loạn. Chẳng lẽ thật sự có người tại từ đường khiêu vũ? Trán của nàng nhăn thành một cái đẹp mắt, sông, chữ. Bước lên bậc thang, đông đông, đạp đạp, bằng gỗ lầu các phía trên. Tiếng bước chân chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chúng thỉnh thoảng dày đặc, thỉnh thoảng thư thả, giống như lộn xộn nhịp trống. Nhưng nghe nhiều, Ngọc Tiểu Lâu lại cảm giác kia lộn xộn trong tiếng bước chân tựa hồ cất giấu loại nào đó vận luật. Đông đông, nàng không khỏi ngừng chân, nhiều nghe xong một lát, không biết lúc nào, nàng cảm giác tim đập của mình đột nhiên cùng trên lầu tiếng bước chân hợp phách, tựa hồ chủ động đập vào cái nào đó cái vợt. Ngọc Tiểu Lâu nhất thời liền sợ choáng váng, nàng dù sao cũng là một vị tông sư, cần hạng gì thực lực, tài năng như thế ám toán nàng. Loại này thần kỳ sóng âm võ học, nàng nghe đều không có nghe nói qua. Không, đây không phải võ học, mà là pháp thuật. Ta Kim Phong Tế Vũ lâu, lúc nào chọc phải một vị tu chân giả? Ngọc Tiểu Lâu tâm lập tức trầm xuống. Sự thật chứng minh, vũ giả chọc tới tu chân giả, tất nhiên là đại họa lâm đầu. Dù cho chỉ là nghe chân này bước thanh âm, nàng cũng đã chịu một chút nội thương, cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn ngược dòng. Ngay tại Ngọc Tiểu Lâu sắp chống đỡ không nổi thời điểm, tiếng bước chân dừng lại, nàng nhẹ nhàng thở ra, tuy nghĩ cất bước chạy đi, nhưng trên mặt hiện ra vẻ mặt giãy giụa, còn là đi đến lầu hai, trực tiếp cúi người hành lễ. Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ Ngọc Tiểu Lâu, gặp qua tiền bối. Nếu ta đều lúc trước có mạo phạm chỗ, kính xin tiền bối đại nhân có đại lượng. Nói xong,